Bất diệt bá thể quyết, chương 1051, dọn sạch, góc truyện audio.com. Rất nhanh, Khưu Bằng Ma ngừng lại. Hắn nhìn phía dưới đã không có vật gì vườn linh dược. Sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, hắn như thế nào nhìn không ra đây là hoàng giai vườn linh dược. Trong này đâu còn có linh dược, tất cả linh dược toàn bộ đều bị ngắt lấy ánh sáng. Chỉ để lại đầy mặt đất lông gà. Cùng lúc đó, hắn cũng nhận cái khác ma hoàng tin tức, bọn hắn không chỉ có phát hiện linh mạch, cũng phát hiện cái khác vườn linh dược cùng linh quáng. Nhưng bọn hắn phát hiện vườn linh dược cùng linh quáng đều là trống không. Bị người trước giờ đào đi, nhất làm cho Khưu Bằng Ma tâm tình buồn bực là, trong đó một vị ma hoàng phát hiện lúc trước tàng kinh tháp. Đáng tiếc là, tàng kinh trong tháp điển tịch toàn bộ cũng không có. Rỗng tuếch, tiếp tục tìm, nhìn xem có thể hay không tìm tới chuẩn đế mộ tín vật. Khưu Bằng Ma đè nén lửa giận, đem đoạn này tin tức phát ra ngoài về sau. Chính là hoành không mà ra, tiếp tục lục soát xích tinh bí địa địa phương khác. Sau hai canh giờ, Khưu Bằng Ma dừng ở một chỗ dãy núi trên không. Phẫn nộ một cước đập mạnh xuống dưới. Gào thét nói, đáng chết xích tinh, gia hỏa này sớm sớm đã đem đồ vật dọn đi rồi. Thật sự là rảo hoạt gian trá gia hỏa. Ầm ầm, Khưu Bằng Ma vừa dứt lời, dưới chân hắn dãy núi ầm vang nổ vỡ ra đến, kéo dài chừng mấy ngàn dặm dãy núi, thế mà gần nửa đều sụp đổ tan tành, tạo thành một đạo to lớn cái hố. Siêu siêu siêu, tại Khưu Bằng Ma phát tiết một trận về sau, còn lại 11 vị ma hoàng nhao nhao lướt ngang mà đến. Dừng ở Khưu Bằng Ma trước người. Tông chủ đại nhân, chúng ta cơ hồ đem xích tinh bí địa đều lục soát một lần. Cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này bí địa bên trong, vô luận là linh mạch, linh quáng, bảo khố các loại toàn bộ đều rỗng. Mị ma sắp xếp chúng mà ra, gương mặt xinh đẹp bên trên có chút âm trầm. Đối với Khưu Bằng Ma bất đắc dĩ nói, còn lại 10 vị ma hoàng từng cái sắc mặt cũng khó coi. Bọn hắn mong đợi đã lâu xích tinh bí địa, vốn cho rằng sẽ có thu hoạch khổng lồ, lại không nghĩ rằng để bọn hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Khưu Bằng Ma hít sâu một hơi, than nhẹ nói, chư vị, xem ra là ta đánh giá thấp xích tinh lão thất phu này. Hắn thế mà lưu lại chiêu này, là ta không nghĩ tới. Tông chủ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta lần này tiến đánh xích tinh thành. Mục đích chủ yếu chính là chuẩn đế mộ tín vật cùng xích tinh bí địa bên trong khổng lồ tư nguyên. Hiện tại, Phong Ma không cam lòng hỏi. Khưu Bằng Ma hừ lạnh nói. Ta cũng không sẽ cứ tính như vậy. Đã xích tinh lão thất phu này đem xích tinh bí địa đồ vật đều rời trống. Như vậy ta liền muốn hắn một cái không sót cho ta phun ra. Các ngươi đi an bài nhân thủ tiếp quản xích tinh thành. Chờ xích tinh lão gia hỏa này sau khi trở về, ta muốn đích thân tóm bắt lấy hắn, sau đó để hắn ngoan ngoãn giao ra xích tinh bí địa đồ vật. 11 tên ma hoàng hai mặt nhìn nhau, trong đó mị ma do dự nói, tông chủ, cái kia xích tinh võ hoàng bên người nhưng còn có hai vị mộ thần phủ cường giả. Nếu là bọn họ nhúng tay, cái khác ma hoàng mặc dù không nói chuyện, nhưng từ bọn hắn trên mặt vẻ do dự có thể nhìn ra được. Bọn hắn đối với cái kia mộ thần phủ hai người rất là kiêng kỵ. Hừ, sợ cái gì, lần này chúng ta sát ma tông cũng người đến. Vị đại nhân kia thân phận nhưng so sánh cái kia mộ nguyên khuê. Mộ hoàng tôn quý nhiều, chỉ cần vị đại nhân kia ra mặt, mộ nguyên khuê, mộ hoàng cũng không dám nhúng tay chúng ta âm sát tông cùng xích tinh cùng ở giữa sự tình. Khưu Bằng Ma ánh mắt nhìn về phía trước mắt 11 vị ma hoàng. Tiếp tục nói, chẳng lẽ các ngươi sợ, vẫn là nói đối với vị đại nhân kia không có lòng tin? Chúng ta đương nhiên là có lòng tin, chủ yếu là vị đại nhân kia sẽ cho chúng ta ra mặt sao? Khôi Ma có chút bận tâm nói. Khưu Bằng Ma bình tĩnh nói, tự nhiên sẽ, mộ thần phủ người đều nhúng tay. Vị đại nhân kia há lại sẽ khoanh tay đứng nhìn đâu. Mị ma rất là tò mò mà nói. Tông chủ, vị đại nhân kia nghe nói là sát ma tông ma nữ. là tương lai Sát Ma Tông tông chủ người ứng cử một trong. Địa vị cực kỳ cao thượng, vì sao nàng sẽ đến nho nhỏ Xích Tinh Tôn Quốc, tìm lên chúng ta Âm Sát Tông đâu? Khưu Bằng Ma nhìn Mị Ma một chút, nói, đây cũng không phải là bí mật, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Vị đại nhân này ngoại hiệu Mạn Châu Ma Nữ, tại Thần Thánh Triều là chân chính kỳ tài ngút trời. Thiên phú của nàng cùng thực lực rất đáng sợ, mới 20 tuổi không đến, liền ta cũng không phải là đối thủ của nàng. 11 vị ma hoàng đều là chấn kinh, 20 tuổi không đến, thế mà so với bọn hắn tông chủ còn muốn mạnh. Cái này cũng thật là đáng sợ a, không hổ là Sát Ma Tông ma nữ a, thiên phú thật đúng là đáng sợ. Tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, ta chờ tự thẹn không bằng. Phong Ma kính nể nói. Hừ, Mạn Châu đại nhân há lại các ngươi có thể phỏng đoán. Tương lai nàng thế nhưng là có hy vọng xung kích đế vị. Chuyến này nàng đến đây là muốn mượn giúp bọn Tà Âm Sát Tông lực lượng tìm một người. Khưu Bằng Ma nhàn nhạt nói, ồ, là ai, 11 vị ma hoàng đều hứng thú, hiển nhiên đều rất hiếu kỳ vị kia ma nữ đại nhân muốn tìm người. Cụ thể danh tự ta cũng không rõ ràng, ta chỉ nhìn qua thiếu niên kia tranh chân dung, nghe nói kẻ này là Xích Tinh Tôn Quốc Hạ Hạt Ly Hỏa Vương Quốc võ giả. Về phần tìm mục đích hắn, ta cũng không biết, lần này chúng ta xử lý tốt Xích Tinh thành sự tình về sau. Liền muốn toàn lực trợ giúp ma nữ đại nhân tìm người. Lần này là chúng ta một lần cơ hội, nếu là có thể làm được tốt, liền có thể cùng ma nữ đại nhân nhờ và chút quan hệ. Về sau chúng ta Âm Sát Tông liền có thể đạt được tổng bộ càng nhiều trợ giúp cùng díu dắt. Khưu Bằng Ma có chút hưng phấn nói, 11 vị ma hoàng cũng đều là hưng phấn gật đầu. Sát Ma Tông A. Đây chính là trong lòng bọn họ bên trong thánh địa, nếu có được đến Sát Ma Tông càng nhiều trợ giúp, bọn hắn Âm Sát Tông đem có khả năng siêu thoát Xích Tinh Tôn Quốc phạm trù. Tốt, đều đi an bài nhân thủ đi, đem Xích Tinh thành giữ vững, không cho bất luận cái gì một con ruồi đào tẩu, đặc biệt là Xích Tinh cung người, còn sống cũng không cần giết, ta muốn từng cái hỏi bọn hắn liên quan tới Xích Tinh bí địa sự tình. Luôn có người sẽ biết, Khưu Bằng Ma sau khi nói xong, 11 vị ma hoàng cũng tất cả khom người thi lễ. Nhao nhao rời đi Xích Tinh bí địa. Xích Tinh, ta liền tại Xích Tinh cung chờ ngươi, ngươi cũng đừng tới quá muộn. Khưu Bằng Ma lạnh hừ một tiếng, cuối cùng nhìn thoáng qua chung quanh bí địa hoàn cảnh, chính là rời đi nơi đây. Khi Khưu Bằng Ma bọn hắn không biết là, tại Xích Tinh bí địa chỗ sâu. Cũng chính là Khưu Bằng Ma phá hủy dãy núi kia cách đó không xa dưới đất. Một thân ảnh chui từ dưới đất lên mà ra, lặng yên không một tiếng động lướt đến dãy núi phế tích bên trong. Đáng chết, vận khí này thật sự là kém. Cái này Khưu Bằng Ma đám người hết lần này tới lần khác cái này thời gian xông tới. Lại hết lần này tới lần khác hủy đi tòa dạng núi này. Mộ Phong nhìn xem phế tích bên trong. Đã bị phá hư không còn hình dáng truyền tống trận, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Khưu Bằng Ma lúc ấy chỗ ở dãy núi, vừa lúc chính là Hoàng Lung Ngọc khoáng mạch chỗ tại nơi. Mà truyền tống trận liền giấu tại khoáng mạch chỗ sâu. Khưu Bằng Ma một cước kia, hủy đi không chỉ là dãy núi, còn có ẩn tàng ở trong đó truyền tống trận. Cửu Yên, còn có thể bố trí lại ra một cái truyền tống trận sao? Mộ Phong kêu gọi Cửu Yên hỏi, Cửu Yên tự vô tự kim thư bên trong lướt ra, lơ lửng tại Mộ Phong trước mặt, sắc mặt khó coi nói, ta bố trí truyền tống trận tự nhiên không có vấn đề. Vấn đề bây giờ là, chúng ta không có truyền tống trận bày trận vật liệu. Mộ Phong trầm mặc lại, tâm triệt để trầm xuống, ám than mình thật đúng là không may, xem ra truyền tống trận là không dùng được. Chỉ có thể từ Xích Tinh bí địa cửa vào rời đi. Mộ Phong cao mày, hiện tại Xích Tinh cung hoàn toàn bị Âm Sát Tông cao thủ chiếm lĩnh. Tông chủ Khưu Bằng Ma cùng 11 ma hoàng đều tại. Hắn muốn lặng yên không một tiếng động đào tẩu, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cách chương.